Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2913. Chương 2913. Ẩn giấu thực lực. Nơi xa, Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Vị này Vân Phong đạo trưởng, lần trước giống như cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy thực lực. Lý Du cười lạnh, mỗi một cái đều là đồ vô sỉ. Ngươi cho là bọn họ sẽ ở trận đầu thì thể hiện ra toàn bộ thực lực. Cũng nên lưu một số đòn sát thủ. Lưu tại sau cùng thời điểm, ra bất ngờ, cho đối thủ một kinh hỉ. Vì danh lần, đây là liền mặt đều không muốn. Lâm Thành Phi hồ nghi nhìn về phía hắn. Xin hỏi sư huynh, ngươi có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn? Lý Du chuyện đương nhiên gật đầu. Tự nhiên là có. Còn lại người tất cả đều là một mặt im lặng. Vậy ngươi mới vừa nói đồ vô sỉ, không biết xấu hổ loại hình lời nói, đến cùng là đang mắng người nào? Vân Phong giấu một số thủ đoạn, Lâm Đông cũng không gây. Trong tay hắn ống sáo liên tục huy động phía dưới, không cần có thể đi thổi. Đúng là tán phát ra trận trận yêu mỹ giai điệu. Có thể những thứ này êm tai từ khúc rơi vào Vân Phong đạo trưởng trong tay, liền thành đủ để muốn mạng sát trận, chuyên môn diệt sát thần thức âm luật chi trận. Lâm Thành Phi nhìn rất là ngạc nhiên, lần nữa cảm thán nho ra thủ đoạn nhiều. Cầm kỳ thư họa, mỗi một loại đều có thể hóa thành lợi khí giết người. Lâm Thành Phi cái này là lần đầu tiên nhìn đến lấy chân khí thôi động nhạc cụ tiến tới lại chuyển hóa thành cường đại công kích lực đấu pháp. Hết sức chăm chú ý đến trên lôi đài, không dám bỏ lỡ mảy may đặc sắc đoạn ngắn. Đối Lâm Đông sư huynh lo lắng vẫn có một ít. Dù sao Lâm Thành Phi vẫn luôn là cái tập thể vinh dự cảm giác rất cường liệt người. Tự nhiên là không đành lòng liền thấy Lâm Đông sư huynh thụ thương thậm chí là thảm bại. Trương Huyền Nghĩa không biết cái gì thời điểm đi vào Lâm Thành Phi sau lưng. Từ tốn nói, Lâm Đông am hiểu âm luật, mặc kệ là cổ khúc vẫn là bây giờ giang khúc, thậm chí còn có chính hắn làm ra một số từ khúc, đều sớm đã thông hiểu đạo lý, cho nên, trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn liền có thể thi triển ra các loại âm pháp công kích, đồng thời, có thể tùy thời chuyển đổi. Thuận buồm xuôi gió cùng cực, Lâm Thành Phi tán thán nói, áo trắng tung bay, ống sáo khắp múa, Lâm Đông sư huynh thì ngay cả đánh nhau thời điểm cũng là như thế tiêu sái phiêu giật. Thật là khiến người hâm mộ. Trương Huyền Nghĩa sắc mặt đen nhánh, ta là sẽ nói với ngươi hắn đẹp mắt không dễ nhìn vấn đề sao? Ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút trọng điểm. Âm luật chi đạo. Chẳng lẽ ngươi thì không hứng thú sao? Trương Huyền Nghĩa nổi giận nói. Âm luật chủ công thần thức. Sinh tử chi chiến lúc. Nếu là âm luật tướng tá. Ngươi chiến lực. Tối thiểu có thể gia tăng 40% hai bên. Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ. Thực cũng có đủ loại âm luật. Hơn nữa còn đều là thế giới phàm tục tinh túy. Chỉ là. Trước đó Thanh Huyền cư sĩ trên cơ bản đều là dùng những thứ này âm luật bồi dưỡng tình cảm. Không có việc gì thời điểm tự sướng. Ngược lại là rất ít đem phương thức như vậy tan vào đấu pháp bên trong. Không phải là không muốn. Giống như tại thế giới phàm tục thư thánh môn. Cũng không có dạng này pháp môn. Tiên sinh, cái gì thời điểm dạy ta? Ngươi nếu là biểu hiện tốt, trở lại thư viện về sau. Tất cả mọi thứ đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không có thể học được xong. Lâm Thành Phi hàm xúc cười một tiếng. Ngươi trước không hiểu ta. Ta không trách ngươi. Chờ ngươi kiến thức đến ta học tập năng lực về sau. Chuẩn bị lần nữa mở ra tấm kia kinh ngạc miệng rộng đi. Trên lôi đài, vẫn như cũ là chiến hừng hực khí thế. Lâm Đông chỗ thi triển âm luật chi đạo xác thực không tầm thường. Có thể cái kia Vân Phong đạo trưởng trong tay phất trần. Nhưng thật giống như có thể đem công kích kia thần thức âm luật xua tan mở đồng dạng. Thế nhưng là, tốc độ của hắn lại chưa từng chậm lại nửa phần. Tốc độ theo không kịp, cuối cùng là phải ăn thiệt thòi. Cũng không lâu lắm, Lâm Đông liền bị Vân Phong đạo trưởng một chân đá vào ở ngực. Chỗ ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy, cả trương bộ ngực đều thoăn lún xuống dưới. Mắt thấy Lâm Đông còn muốn đứng lên tiếp tục đánh, Trương Huyền Nghĩa quả quyết lên tiếng nói. Nhận thua, Lâm Đông bi phẫn muốn tuyệt, ngửa mặt lên trời kêu to lên. A, Lỗ Hối Hận cùng Phong Hóa Vẩy hai người nhanh chóng tiến lên, đem Lâm Đông đỡ xuống. Lâm sư đệ, không cần như thế, thắng bại vốn là chuyện bình thường, không cần quá mức để ý. Lâm Đông sắc mặt ảm đạm, qua rất lâu mới cười khổ một tiếng. Các vị sư huynh, là Lâm Đông bôi nhọ thư viện danh tiếng, ta không nghĩ tới ta sẽ bại như thế triệt để. Xác thực thẳng triệt để, hắn bị đánh thành bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Lại nhìn Vân Phong đạo trưởng bên kia, trên thân không có nửa phần thương thế, bị người đánh thảm như vậy, đây mới là Lâm Đông không thể nhất tiếp nhận địa phương. Tốt xấu cũng làm cái tám lạng nửa cân tương xứng, sau cùng mới thảm bại địch thủ cục diện a. Hiện tại đâu, trực tiếp bị người nghiền ép. Tuyên chiến lúc này thời điểm nhấp nhô mở miệng nói, cái này Vân Phong đạo trưởng ẩn tàng rất sâu, Lâm sư đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Theo ta thấy, hắn thực lực chưa hẳn thì so Trương Lập Tâm kém. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tuyên Chiến. Mặc kệ là Lâm Thành Phi còn là hắn học sinh, thậm chí là liền Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long cái này hai vị tiên sinh, đều không có nhìn ra Vân Phong đạo trưởng thực lực chân chính. Vì sao Tuyên Chiến lại có thể một câu nói toạc ra? Tuyên Chiến mặc kệ hắn người nghi hoặc, chỉ là phối hợp nói ra, chúng ta trong thư viện chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng Lâm sư đệ có tư cách cùng hắn nhất chiến. Lý Du không cam lòng nói, Phong sư đệ coi như ta đây, ta hẳn là cũng có thể chứ. Tuyên Chiến liếc xéo hắn liếc một chút, lười nói chuyện, vậy mà giấu sâu như vậy. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, đạo môn mưu đồ không cạn a. Sói mòn vảy nói, bây giờ vẫn chỉ là bại lộ một cái Vân Phong đạo trường, có thể trừ hắn ra còn có hay không cái thứ hai Vân Phong đạo trường? Phật môn bên đó đây, có thể hay không cũng có không kém gì không đại sư người. Lần này có chút nguy hiểm, Lý Du có chút bất đắc dĩ nói ra, bọn họ sẽ không như thế âm hiểm a. Lâm Thành Phi hỏi, Lý sư huynh, lần này đối thủ của ngươi là ai? Đạo môn hồng nhân đạo dài. Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, không chừng vị này hồng nhân đạo lớn lên đồng dạng là ẩn giấu đi tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Du tức giận nói, cao thủ làm sao, ta cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, sợ bọn họ? Lại nói, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Còn có, lần này kết quả rút thăm, muốn nói không có gian lận, ta tuyệt đối không tin. Lý Du tức giận nói, ta nho ra 7 người, rút thăm vậy mà không có một cái nào càng đến chính mình người. Không phải đối đạo môn cũng là đối Phật môn, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng, nói cẩn thận, nói cẩn thận, ngươi là nói chúng ta gian lận? Lý Du tỉ mỉ nghĩ lại, giống như dạng này kết quả đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, liền ngượng ngùng che miệng lại, một bộ ta không nói gì qua bộ dáng. Trận đấu còn đang tiếp tục. Trận thứ hai, Chu Thao ra sân, Chu Thao đối Trương Lập Tâm. Trước đó Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long nói qua, nếu là gặp phải Trương Lập Tâm cùng Hư Không hai người này, có thể trực tiếp nhận thua, không cần thiết lại liều mạng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thắng không phải liền là thắng không? Thực lực sai biệt, không phải liều mạng liền có thể đền bù. Thế nhưng là, cứ như vậy nhận thua, Chu Thao gánh không nổi cái này người. hắn trịnh trọng nhìn về phía chư vị sư huynh đệ. Chư vị, ta đi, Trương Huyền Nghĩa nghiêm mặt nói. Hết sức liền tốt, Chu Thao gật gật đầu, chợt lách người liền đến trên lôi đài, trực diện Trương Lập Tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,